Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Sở Lâm liền cầm thẻ phòng quay lại. Sư phụ, bà chủ của nhà nghỉ này trông có vẻ ổn. Tôi còn lén lút dùng bùa thử một chút. Nhà nghỉ này không có âm khí gì. Xem ra hình như rất an toàn. Anh ta nhỏ tiếng báo cáo tình hình. Ngoài ra, bà chủ còn nói với tôi, ngày mai trong trấn bọn họ có một gia đình kết hôn. Trấn Nguyệt Vân nhiệt tình hiếu khách, còn nói nếu chúng ta không vội, có thể bảo người dẫn chúng ta tới hóng náo nhiệt. Tôi không dám đồng ý ngay nên nói phải thương lượng với bạn một chút. Chuyện vui như kết hôn quả thực có thể hóng hớt chút, nhưng họ còn có chuyện quan trọng phải làm. Cho nên loại chuyện này phải trưng cầu ý kiến của sư phụ trước. Tô Cẩm Như có trầm tư nhắc nhở, anh đi hỏi thăm tình hình hôn lễ đi. Nghe vậy, Sở Lâm lập tức đề cao cảnh giác. Sư phụ nhà anh ta không phải người thích nhiều chuyện, bảo anh ta đi dò la tình hình, trong này chắc chắn có vấn đề. Sở Lâm lại vội vàng chạy tới chỗ bà chủ, chàng trai trẻ trung lại giỏi ăn nói giống như anh ta rất được yêu thích. Thế là, dăm ba câu nói, Sở Lâm đã moi được chút manh mối. Sở Lâm thấp giọng nói ra tình hình mà biết được, hộ gia đình tổ chức hôn lễ là một cô gái trẻ người bản xứ, trong nhà không có người thân gì, chỉ có một mình cô ta. Đàng trai là một chàng trai ngoại tình, nghe nói nhất kiến trung tình với cô dâu, cam tâm tình nguyện ở lại trấn Nguyệt Vân. Hai manh mối này nhìn như không có vấn đề, nhưng phân tích kỹ sẽ phát hiện manh mối này rất khác lạ. Ngay cả Phương Chi Hạc cũng ý thức được có vấn đề. Phương Chi Hạc không nhịn được lên tiếng phân tích, tuy nói trấn Nguyệt Vân không hẻo lánh lắm, nhưng cũng không tốt tới đâu. Nếu cô gái đó chỉ có một thân một mình, tại sao chàng trai không đưa cô gái đi? Rời khỏi trấn Nguyệt Vân đến chỗ khác sống. Hơn nữa chàng trai không thể nào cũng không có người nhà. Loại chuyện này sao cha mẹ của chàng trai có thể đồng ý được. Tô Cẩm hài lòng gật đầu. Nhị đồ đệ tiến bộ rất nhiều, tiếp tục cố gắng. Phương Chi Hạc được khen có hơi ngại, anh ta chỉ là phân tích thỏa đáng thôi. Ngay sau đó, Tô Cẩm đề nghị, đi thôi, chúng ta cùng đi hỏi thăm bà chủ, xem thử bây giờ có thể tới hóng náo nhiệt không. Nếu ngày mai kết hôn, vậy tối nay có lẽ đang tiến hành công tác chuẩn bị nhỉ? Sở Lâm đi đằng trước, hăng hái chạy tới chỗ bà chủ. Bà chủ, người nhà của tôi rất có hứng thú với chuyện vui chỗ các người, đợi lát nữa có thể tới xem thử không? Bà chủ đang muốn từ chối, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tổ hợp trai xinh gái đẹp. Ánh mắt bà ta phát sáng nhìn ba người còn lại, ánh mắt luân chuyển qua lại trên người mấy người họ. Được, đương nhiên có thể đi xem thử. Bà chủ cười không khép được miệng, các người ai cũng thật xinh đẹp điển trai, không thú vị bằng bà chủ. Sở Lâm tùy ý đáp lại một câu, bà chủ lại đặt ánh mắt lên người Sở Lâm. Cậu trai thật khéo ăn nói, nể tình chúng ta có duyên, chị đây đích thân dẫn cô cậu tới hóng náo nhiệt. Bà ta vừa nói vừa gọi một người trông nhà nghỉ, sau đó dẫn mấy người họ đi vừa tán gẫu với Sở Lâm. Sở Lâm quay đầu nhìn Tô Cẩm, nét mặt tựa như đang nói. Vì dò thám tin tức, tôi thật sự đã hy sinh quá nhiều. Vừa quay đầu, Sở Lâm lại tươi cười rạng rỡ. Bà chủ cười ha ha ở đó giới thiệu. Cô gái sắp kết hôn tên Tiểu Mạn, trấn chúng tôi nhỏ, đi mấy bước là có thể tới nhà cô ấy rồi. Phải rồi, các người đều là người một nhà sao? Bà chủ tò mò nhìn bốn người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói tướng mạo đều rất tuấn tú, nhưng không giống nhau gì. Đối mặt với sự quan sát của bà ta, Sở Lâm cười nói. Cũng gần như thế, hai người này là anh em họ của tôi, người này là em gái họ của tôi, không phải chính là người một nhà sao? Thì ra là như vậy, bà chủ cười có hơi sâu xa khó đoán. Con gái và con trai ở trấn Nguyệt Vân chúng tôi đều rất ưu tú. Nếu các người có thích ai, nhất định phải nói với tôi, nói không chừng còn có thể thành được một mối nhân duyên. Lời này nghe ra rất bình thường. Nhưng Sở Lâm lại bỗng nhiên dùng mình. Nghĩ kỹ lại, lời này sao lại có hơi ẩn ý cực khủng. Sở Lâm siết chặt nắm đấm, lộ ra trạng thái cảnh giác. Lúc này, Tô Cẩm đi lên hai bước, chen vào giữa Sở Lâm và bà chủ. Bà chủ đang muốn cười nói chuyện với Sở Lâm, vừa quay đầu, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Tô Cẩm, bà ta giật mình, ây dô một tiếng. Cô gái, sao cô không có tiếng động gì hết vậy? Suýt chút dọa tới tôi. Bà ta u oán nhìn Sở Lâm, Tô Cẩm trực tiếp chắn tầm mắt của bà chủ, cô không được vui lắm, hỏi ngược lại. Bà nói tôi xấu sao, cho nên mới dọa tới bà. Đương nhiên không phải ý này, cô gái xinh đẹp như thế, sao lại xấu chứ? Bà chủ áy náy nói, bà ta nói xong còn muốn sáp tới bên cạnh Sở Lâm, nhưng bà chủ vừa đi tới bên còn lại của Sở Lâm, còn chưa kịp tới gần, Sở Lâm lại bị Tô Cầm kéo sang một bên khác. Mặt bà chủ sắp đen lại, nhưng bà ta lại không thể nổi giận, dù sao thì lời nói vừa nãy quả thực bị người ta tìm được sơ hở rồi. Bà ta chỉ đành cười trừ, giống như bà chủ nói, chưa đi được mấy phút, họ đã nhìn thấy gia đình sắp tổ chức hôn lễ đó. Trên cửa lớn gia đình đó dán chữ song hỷ, cổng cũng rất náo nhiệt. Không ít người đều đang phụ giúp, bà chủ vừa đi tới liền thu hút ánh mắt của không ít người, chỉ có điều sau khi những người đó nhìn bà chủ, liền đặt ánh mắt lên bốn người Tô Cầm. Mấy người này là khách của nhà nghỉ của tôi, nghe nói chỗ chúng ta sắp tổ chức hôn lễ, cho nên tới góp vui. Dứt lời, những người khác bắt đầu nhiệt tình chào hỏi Tô Cầm bọn họ. Lúc này, lại cần Sở Lâm ra mặt. Tô Cầm thấp giọng nhắc nhở Sở Lâm, đừng tới gần họ quá. Sở Lâm và Tô Cầm nhìn nhau, sau đó, khi anh ta nói chuyện, chú ý khoảng cách, mới nói được mấy câu, Tô Cầm liền bắt đầu lặng lẽ nhắc nhở. Xem thử có thể gặp được cô dâu không, còn có chú rể xui xẻo sắp kết hôn đó. Sở Lâm vừa nói chuyện vừa nghe lời dặn của sư phụ nhà mình, ai, kỹ năng mật ngữ truyền âm này thật sự rất hữu dụng, sau này có cơ hội anh ta cũng phải học. Tô Cầm vừa dặn dò xong liền có cô gái trẻ sắp tới. Nguyên Cảnh và Phương Chi Hạc ở bên cạnh cô thực sự quá ưu tú. Các cô gái vây quanh hai người này, chớp mắt nhìn họ. Tô Cầm đứng một bên an tĩnh xem kịch, đáy mắt dần mang theo vài phần ý cười. Hai, mấy cô gái này thật biết chọn người. Họ tranh nhau giới thiệu tên của mình. Đáng tiếc, hai người đối diện họ, ai cũng lạnh lùng, lạnh mặt suốt quá trình, cự tuyệt người ta ra xa ngàn dặm. Đặc biệt là Nguyên Cảnh, sắc mặt sầm lại rất đáng sợ. Chưa được mấy phút, cô gái bên cạnh họ đều giải tán hết. Phương Chi Hạc vội vàng ghé tới bên cạnh Tô Cầm, cả người viết đầy cảnh giác. Sư, tiếng sư phụ đó còn chưa gọi ra, dưới ánh nhìn của Tô Cầm, anh ta nuốt cách xưng hô đó lại. Em họ, anh ta yếu ớt gọi sư phụ là em họ, thế này quả thật là loạn vai vế, rất không phù hợp. Tô Cầm trêu đùa nói. Anh xem thử anh cả được chào đón biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại đi lạnh mặt, đã dọa cô gái người ta sợ chạy hết rồi. Cách chương.